Yêu Long Cổ Đế, chương 531, Thất Kiếm Trảm Thiên Sơn. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ba đạo quang mang, không có quá lớn khí tức cũng không có cái gì nổ vang tràn ra, tựa hồ cùng cái kia tinh không cự thú so sánh, bình phàm đến cực điểm. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn mở miệng, vô luận là Phượng Hoàng Tông, vẫn là Như Ý Tông người, các ngươi may mắn, thấy cảnh ấy. Đây là tinh không, này ba đạo quang mang, tại tinh vực bên trong, được xưng là tinh không đường. Ba đầu tinh không đường, phân liệt thiên địa, rạch ra thương khung, đem chọn mảnh tinh không, chia làm hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực cùng với thánh vực. Mặc kệ hôm nay các ngươi sống sót còn là tử vong, đều cần nhớ kỹ, muốn đi vào tinh không, liền nhất định phải đi qua tinh không đường, vô luận các ngươi tu vi cao bao nhiêu, cho dù là long tôn cảnh, này tinh không đường, cũng nhất định phải đi. Hạ đẳng tinh vực bên trong, tồn tại trong miệng các ngươi, rất nhiều thần linh, mà những cái được gọi là thần linh, bất quá là một đám hạ đẳng tiên nhân thôi. Đi qua tinh không đường, cảm ngộ tinh không đóng dấu, thu hoạch được tinh không chỉ ý ra thân, mới có thể đột phá thế giới chi tâm trói buộc, tiến vào tinh vực phá phàm thành tiên. Chuyện này, liền là tinh vực, tại tinh vực phía trên, cái kia nồng nặc nhất tinh không đường về sau, có một chỗ, gọi là thánh vực. Thánh vực bên trong, chí tôn vô số, tùy ý một cái, tùy ý một ngón tay, đều có thể lệnh long võ đại lục xé rách tu sĩ chúng ta, mục tiêu cuối cùng nhất, đều là thánh vực. Này kiếm thứ 6 ta để cho các ngươi gặp được tinh không, để cho các ngươi gặp được thương khung, hắn bên trong ẩn chứa rất nhiều không gian chi ý, vô luận là Phượng Hoàng Tông, vẫn là Như Ý Tông, đều có thể cảm ngộ. Tinh không thần vệ các ngươi mục đích chủ yếu, cũng không phải là cảm ngộ không gian này chi ý, mà là vẽ này kiếm. Tiếng nói trùng trùng điệp điệp tại lúc này như trở thành thiên thần, cho dù là cái kia màn sáng phía dưới Cố Khánh Thiên cùng Địch Huyết đám người nghe được đều thân thể chấn động, trong mắt lộ ra mờ mịt. Tất cả mọi người, đều có này loại mờ mịt, bất quá vẻn vẹn một lát này chút mờ mịt liền toàn bộ biến mất. Như Ý Tông người, nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, trong mắt không còn là oán hận, không còn là lửa giận, mà là có chút phức tạp. Như Tô Hàn nói, một kiếm này, bọn hắn thấy được tinh không, thấy được thương khung, cho dù là tư chất dầu gì, giờ phút này cũng là có chút minh ngộ ra thân. Bọn hắn thật rất muốn ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống, lập tức tu luyện. Quảng cáo, Phượng Hoàng Tông, dừng lại thời khắc này chiến đấu, hạo kiếp đi đầu cùng là long võ chi tu, như vẫn như cũ nguyện ý làm phản, giết không tha. Tô Hàn mở miệng lần nữa, lời đã nói ra, nhường Như Ý Tông đệ tử thân thể chấn động. Làm phản, chúng ta, thật sai rồi hả, lòng võ đại lục gia viên của chúng ta, nhưng nếu không làm phản, làm sao có thể tại đây hạo kiếp phía dưới, sống xuống. Tô Bát Lưu, Phượng Hoàng Tông, từng đạo mang theo thở dài, mang theo thanh âm phức tạp truyền ra. Phượng Hoàng Tông đệ tử lập tức dừng tay, bọn hắn nhìn xem đối diện Như Ý Tông đệ tử, nhìn dưới mặt đất cái kia máu chảy thành sông, chồng chất như núi thi cốt, trong lúc nhất thời cũng là trầm mặc lại. Yêu ngôn hoặc chúng, nhưng vào thời khắc này, cái kia Kim Sơn các Địch Huyết lại là hừ lạnh nói. Tô Bát Lưu, người có chí riêng, tu sĩ sở tu con đường, các có sự khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có khả năng điểm hóa bọn hắn, nhưng không thể khu khiến cho bọn hắn. Người có con đường của người, bọn hắn cũng có con đường của bọn hắn, tu sĩ chi lộ, đại đạo muôn vàn, vì sao nhất định phải dọc theo con đường của người đi đi. Đại đạo muôn vàn, lời ấy, người cũng có tư cách nói sao. Tô Hàn nhìn về phía Địch Huyết, bình tĩnh nói, ngươi nói ngươi có ngươi con đường của mình, nhưng ngươi, đã đi vực ngoại thiên ma đường. Ngươi không còn là chính ngươi, ngươi chỉ là một cái khôi lỗi, cung cấp vực ngoại thiên ma khu xử khôi lỗi. Hết thảy làm phản người, tương lai đều sẽ bị nuốt chửng, này long võ đại lục vẫn như cũ là long võ đại lục, nhưng các ngươi, sẽ không còn là các ngươi. Chỉ muốn có thể sống sót, cái kia lựa chọn của ta liền là chính xác. Địch Huyết hừ lạnh, chính xác sao? Tô Hàn lắc đầu, lựa chọn của ngươi, là sai lầm, bởi vì ngươi căn bản là sống không nổi, hôm nay nếu ngươi có đại năng, không chết ở bản tông trong tay, cuối cùng cũng sẽ chết tại vực ngoại thiên ma trong tay. Chúng nó giờ phút này xâm lấn, khi các ngươi là bảo bối, nhưng chúng nó xâm lấn sau khi thành công, các ngươi liền là một đống tùy ý vứt bỏ rác rưởi. Ngươi, Địch Huyết chỉ Tô Hàn, thân thể có chút run rẩy, không cách nào ngăn cản lên hữu hiệu ngôn ngữ. Bất quá người nói rất đúng, đại đạo muôn vàn, đường có vô số, nên đi như thế nào, ai cũng có lựa chọn quyền lợi. Cho nên, ta cho Như Ý Tông cơ hội, bọn hắn có khả năng cảm ngộ không gian này chỉ ý, có thể lựa chọn, đến cùng là muốn làm phản, vẫn là muốn tử thủ bọn hắn gia viên của mình. Tô Hàn lời nói, nhưng những Như Ý Tông đó đệ tử phức tạp càng nhiều. Bọn hắn bỗng nhiên đối này vô duyên vô cớ chiến tranh, sinh ra chán ghét, bỗng nhiên đối này chẳng biết tại sao giết chóc sinh ra phản cảm. Mà theo Tô Hàn lời nói hạ xuống, sau cùng kiếm thứ 7, rốt cục vung xuống dưới. Thất kiếm, Trảm Thiên Sơn, hắn lời nói bình tĩnh, nhưng tại lúc này, đem hết thảy yên tĩnh đều cho đánh vỡ. Cái kia thương không biến mất, cái kia đêm tối tản ra, hư không lần nữa khôi phục lại lần nữa bị xé nứt, có từng đạo lôi điện hào quang, tại lúc này chớp động. Này kiếm thứ bảy, nguyên bản không gọi Trảm Thiên Sơn, Diệu Dương kiếm thần, xưng là Thất kiếm phá tâm ta. Nhưng Tô Hàn nơi này, cứ thế mà đem lời ấy từ bỏ, bởi vì hắn giờ phút này đối mặt là cái kia Như Ý Tông Tông môn trụ sở, là cái kia cao có vạn trượng, tồn tại vạn năm thiên sơn. Thất kiếm, Trảm Thiên Sơn, oanh, thao thiên ánh kiếm, tại lúc này cấp tốc thành hình. Trên đó từng đạo ánh sáng, như trước đó cái kia tràn ngập lực lượng hủy diệt màu tím, như cái kia thiêu đốt hư không, khiến cho người sốt ruột màu đỏ, lại như cái kia tràn ngập thời gian chi lực màu trắng, cũng như cái kia có thể đủ oanh phá hết thảy hư vô màu vàng kim. Toàn bộ đều tại đây khắc tuôn ra tại ánh kiếm phía trên. Tô Hàn vẻ mặt trắng bệch tựa hồ toàn thân khí huyết đều bị một kiếm này cho hấp thu, hắn giơ lên này kiếm, ngưng tụ ánh kiếm, nhưng trọn vẹn dừng lại 30 giây, một kiếm này mới vừa chém xuống. Mà theo chém xuống, Tô Hàn trong cơ thể từng đợt nổ vang, hắn càng là há miệng phun ra máu tươi, có thể trong mắt quả quyết, lại không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Kiếm thứ bảy, Tô Hàn bởi vì tinh không thần vệ cảm ngộ thời điểm, càng là vì để cho mình đột phá. Cũng không phải là tu vi bên trên đột phá, mà là tâm tính bên trên đột phá. Chém, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn một chữ mở miệng, thanh âm quanh quẩn, hồi âm không ngừng. Kiếm mang kia còn chưa rơi vào hộ tộc màn sáng, vẻn vẹn Tô Hàn vung xuống một cái chớp mắt này hộ tộc màn sáng, chính là oanh một tiếng sụp đổ. Phá vỡ, rốt cục phá vỡ, chẳng lẽ trước đó sáu kiếm thật là không có đem phá vỡ uy lực hay sao? Không có khả năng, ta cảm thụ được một kiếm này phía trên, ngưng tụ trước sáu kiếm toàn bộ uy lực nhất định là Tô Tông Chủ cố ý như thế. Thất kiếm Trảm Thiên Sơn, liền chính hắn đều nói như vậy, chẳng lẽ một kiếm này, thật có thể đem cái kia vạn trượng Thiên Sơn, cho Trảm không mở được. Rất nhiều tán tu, đứng tại Như Ý Thành bên ngoài, đã triệt để thất thần. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.